Chiến thần cuồng phong, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 72, trong ánh mắt không thể tin được của tất cả mọi người, Tần Vũ Phong chậm rãi đứng dậy, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm toàn trường, ánh mắt vô số người đều tập trung lên người anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thằng nhóc này điên rồi sao? Rõ ràng là mời chủ tịch Phong Vân, anh ta đứng lên làm gì? Theo tôi thấy, anh ta chính là muốn nổi tiếng. Mọi người ở bên dưới thì thầm nói chuyện, trên mặt không ít nhân vật lớn lộ ra vẻ khó chịu. Một dịp long trọng như vậy, Tần Vũ Phong chẳng lẽ không hiểu, nơi này không có chỗ cho anh ta giả vờ. Tần Vũ Phong, anh đang làm cái gì vậy, mau ngồi xuống đi. Lâm Kiều Như vội vàng kéo cánh tay anh, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Tần Vũ Phong trực tiếp bước chân, bước nhanh lên đài chủ tịch tiếp nhận micro từ trong tay Dương Bách Xuyên. Ánh mắt sắc bén của anh, nhìn lướt qua toàn trường, khí thế trên người hoàn toàn biến đổi, giống như là một nhân vật lớn vô cùng cao quý. Nhìn thấy cảnh này, ba người nhà họ Lâm ngồi ở góc hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy thần sắc khiếp sợ từ trong mắt đối phương. Yến Vân, thằng nhóc này, không phải là chủ tịch Phong Vân chứ? Thanh âm Lâm Tử Hiên run rẩy, trên trán tràn đầy mồ hôi. Không, không thể nào, Lâm Yến Vân liều mạng lắc đầu, mặt không có chút máu, thậm chí sinh ra hoảng sợ trước nay chưa từng có. Mặc dù kết hôn được 3 năm, nhưng cô ta không biết gì về quá khứ của Tần Vũ Phong, cũng không có bất kỳ hứng thú nào. Ông cụ nhà họ Lâm đã từng nói qua Tần Vũ Phong là một con rồng ở ẩn trong vực sâu, cuối cùng có một ngày sẽ bay lên trời, bay cao lên đến 9 tầng mây. Chỉ có điều cuối cùng cô ta đã thua trước lòng tham và tiền bạc. Lúc này, Tần Vũ Phong cầm micro cao giọng nói. Đầu tiên giải thích một chút, tôi không phải là chủ tịch Phong Vân. Vừa rồi, khi tôi đi ra ngoài vào phòng vệ sinh, trùng hợp gặp chủ tịch Phong Vân, anh ta có việc gấp rời đi, cho nên để tôi nói cho mọi người hai câu. Ba người Lâm Yến Vân nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. May quá thằng nhóc này không phải chủ tịch Phong Vân, thật sự là sợ hãi một trận. Rất nhanh, ánh mắt Tần Vũ Phong lóe lên, cao giọng nói. Thứ nhất, tập đoàn Phong Vân sẽ đầu tư hàng chục tỷ ở Dương Hải, xây dựng một thành phố tài chính, các vị ở đây đều có thể đến đấu thầu. Mọi người dưới đài nghe vậy, ánh mắt đều sáng ngời, giống như nhìn thấy cơ hội kinh doanh vô cùng vô tận. Hàng chục tỷ đô la đầu tư, đủ để nuôi sống nhiều công ty và thậm chí đưa một số nhà cung cấp lên một tầm cao mới. Thứ hai, chủ tịch Phong Vân hạ lệnh từ chối hợp tác với nhà họ Lâm, cũng hy vọng rất nhiều gia tộc ở đây có thể cùng nhau từ chối. Lời của Tần Vũ Phong giống như một quả bom nặng nề. Ba người nhà họ Lâm đều mở to hai mắt, miệng há to thành chữ O, trong lòng càng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bọn họ không thể tưởng tượng được chủ tịch Phong Vân sẽ phong sát nhà họ Lâm. Trong lúc bọn họ đang sừng sốt, Đường Thiên Bá, người giàu nhất Dương Hải, đứng lên đầu tiên. Nhà họ Đường chúng tôi, đồng ý cùng tập đoàn Phong Vân cùng nhau ẩy chay nhà họ Lâm. Nhà họ Quách chúng tôi nữa. Tập đoàn Hồng Tỉnh chúng tôi cũng ủng hộ tập đoàn Phong Vân. Trong sân hô một tiếng trăm người hưởng ứng, hầu như tất cả các nhân vật lớn đều tuyên bố cự tuyệt hợp tác với Lâm gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, hôm nay đến tham gia buổi lễ chào đón, đều là nhân vật lớn trên đỉnh kim tự tháp, bọn họ cùng nhau phong sát nhà họ Lâm căn bản không cần ở Dương Hải lăn lộn nữa. Lừa gạt người khác, anh chính là một kẻ lừa đảo. Đột nhiên, Lâm Yến Vân hung hăng trừng mắt nhìn Tần Vũ Phong, nghiến răng nghiến lợi. Anh chỉ là một tên rác rưởi, làm sao có thể quen biết chủ tịch Phong Vân? Cho dù muốn truyền lời chủ tịch Phong Vân vì sao không tìm người khác ngược lại tìm anh vốn chỉ là một người qua đường. Đối mặt với những nghi ngờ này, khóe miệng Tần Vũ Phong hơi nhếch lên, phác họa ra một nụ cười trêu chọc. Lúc trước tôi không phải đã nói qua tôi cứu một người giàu có thần bí cho nên anh ta vì tôi đã bao trọn khách sạn Caesar, bắn pháo hoa toàn thành phố hay sao? Hiện tại, không ngại nói thật cho cô biết, người giàu có thần bí kia chính là chủ tịch Phong Vân. Cách chương,